Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 13, góc truyện audio.com. Sương mù dày đặc càng lúc càng lớn. Bên trong trường săn bắn, sương mù này không chỉ cướp đi thị lực của nhân loại, cũng bao gồm cả lực cảm ứng của ác ma chi nhãn. Thời điểm tiến vào sâu trong sương mù, Diệp Tưởng liền ý thức được có chút không thích hợp. Vô danh, nhưng hắn kêu lên vài tiếng lại không có kết quả. Cái này khiến Diệp Tưởng hiểu, tình tiết sẽ không phát triển như kịch bản, kế tiếp chỉ có thể dựa vào hắn mà thôi, đã không thể dự chắc được tình tình. Như vậy, kế hoạch muốn dựa theo kịch bản để tìm loại đạn ứng đối với quỷ hồn cũng không thể thực hiện. Trong mắt Diệp Tưởng, sấm sét chớp lóe, hắn đã đem tịch tà thần lôi trong mắt luyện hóa, trong đó lôi đình chi long đã triệt để thay đổi thể chất của hắn. Tịch tà thần lôi vốn tương khắc với quỷ vật, cho nên hắn không tất yếu ngay từ đầu đã phải sử dụng đạn săn. Chỉ cần không gặp phải quỷ chiếu, mà cuối cùng, trong làn sương mù phía trước, Diệp Tưởng mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng người. Người này thò tay về trước, chậm rãi tiến tới phía Diệp Tưởng. Hung quỷ, là loại nào trong 7 loại? Diệp Tưởng đầu tiên đem súng săn nhắm vào thân ảnh kia. Hung quỷ tự nhiên không có khả năng bị họng súng nhắm vào mà dừng bước. Động thủ trước hay không? Trong hoàn cảnh này, Diệp Tưởng không muốn lãng phí đạn. Mỗi lần bắn đạn đều phải thiết lập màu sắc viên đạn. Mà một khi không đúng loại đạn ứng đối với quỷ hồn, liền lãng phí một viên. Nguyên bản xác suất là 1/7. Mà bởi vì chỉ có thể mua 5 loại đạn, khiến cho tỷ lệ còn thấp hơn một ít. Trong loại tình huống thế này, vẫn không nên dựa vào đạn dược để khu trừ quỷ thì thỏa đáng hơn. Bất quá, cái này chung quy trị được phần ngọn không trị được phần gốc. Muốn rời khỏi trường săn tiếp tục đi tới, tất yếu cần săn được 5 chủng loại quỷ. Hơn nữa, chờ ở trường săn, sớm hay muộn cũng sẽ rơi vào quỷ chiếu. Bất quá Diệp Tưởng biết, aura nhân vật chính của hắn này đã hoàn chỉnh. Tuy chưa được vĩnh cố, thế nhưng chỉ cần chưa tới kết thúc, khả năng tử vong cực kỳ nhỏ bé. Cái gọi là vĩnh cố aura nhân vật chính là đem aura hoàn toàn thiết lập vào trong kịch bản. Từ đó trở thành quy luật tự nhiên trong điện ảnh, do đó mới có thể thực hiện định luật nhân vật chính bất tử cùng nhân vật chính mới có thể đánh bại boss. Thiết lập là căn bản tối cao trong bất cứ phim kinh dị nào. Thậm chí còn cao hơn kịch bản, càng là điện ảnh cao tầng, thiết lập càng có xu hướng hoàn thiện hơn, logic lại càng thêm nghiêm mật, mắt thấy hung quỷ càng ngày càng gần, Diệp Tưởng biết cần phải nổ súng, hắn đương nhiên cũng có thể dùng lôi đình hoặc là nghiệp hỏa. Thế nhưng, làm như vậy có ý nghĩa sao? Đạt thêm càng nhiều số liệu thực nghiệm mới quan trọng, nghiệp hỏa lôi đình nên dành sử dụng vào thời điểm quỷ chiều thì tốt hơn. Hắn thà rằng lãng phí một ít đạn cũng muốn tiến hành thực nghiệm. Vấn đề là, thiết lập màu nào đây? Tuy trong kịch bản có đề cập, thế nhưng trong sương mù không thể nhìn rõ diện mạo quỷ hồn. Mà nội dung kịch bản cũng không thể dựa vào 100. Diệp Tưởng không ngừng lui về sau, mà hung quỷ thò hai tay về trước kia vẫn không ngừng tiến lại gần. Diệp Tưởng nhanh chóng loại bỏ mỗi một câu trong kịch bản. Không ngừng tính toán bản thân nên bắn ra viên đạn màu gì? Màu xanh, màu đỏ, màu vàng, hung quỷ đang không ngừng tới gần. Hung quỷ xuất hiện cùng với miêu tả trong kịch bản đều không ăn khớp. Nói cách khác, nhiều nhất chỉ có thể dùng để bài trừ đi một ít viên đạn. Thế nhưng, kế tiếp cần phải đánh cược rồi. Nhiều nhất chỉ có thể mua 5 loại đạn, một loại nhiều nhất chỉ mua được 3 viên. Chỉ sợ lãng phí một viên có lẽ cũng là chênh lệch giữa sinh và tử. Màu tím, cuối cùng, Diệp Tưởng đưa ra quyết định, đánh cuộc một keo, một viên đạn màu tím phá nòng mà ra, bay thẳng tới trán hung quỷ kia, tiếng súng vang lên làm sự tĩnh lặng triệt để bị hủy diệt. Viên đạn màu tím xuyên qua trán quỷ hồn, thế nhưng, kết quả thì sao? Không có hiệu quả, viên đạn màu tím loại trừ. Diệp Tưởng mua 5 loại đạn, màu đỏ, màu vàng, màu xanh, màu lam, màu tím, trong đó, màu lam chỉ có 1 viên, màu đỏ mua 3 viên, chủ yếu là bởi vì trong kịch bản, liên tục xuất hiện hung quỷ ứng đối với viên đạn màu đỏ. Không phải màu tím, như vậy tiếp theo nên từ màu vàng, màu lam chỉ có một viên, một khi bắn sai sẽ không còn nữa. Bất quá quỷ hồn kia ngày càng gần, Diệp Tưởng hiểu được, cho dù hắn có lui về sau cũng không có biện pháp tiếp tục kéo giãn khoảng cách với hung quỷ. Hắn lại lần nữa nâng súng săn lên, tiếp tục đánh cược một lần, nếu vẫn sai lầm, hắn sẽ thu tay, sử dụng nghiệp hỏa lôi đình để khu quỷ. Hắn lại lần nữa động cò súng, lần này, là một viên màu vàng, chung quy màu lam chỉ có một viên, không thể tùy tiện lãng phí một viên màu vàng vẫn là có thể. Đương nhiên, kết quả kinh khủng nhất chính là, hung quỷ ứng đối với loại đạn mà hắn không mua, màu cam và màu xanh, nếu là như vậy, chẳng khác nào hắn tự chui đầu vào giọ. Một lần này, viên đạn xuyên qua trán hung quỷ kia. May mắn, một kích tất sát, hung quỷ trong sương mù dãy giụa rồi biến mất. Thành công, là viên đạn màu vàng. Bất quá hắn đã tiêu hao mất 2 viên đạn, chỉ còn dư 8 viên. Lãng phí mất 1 viên đạn màu tím. Bất quá thu hoạch được tin tức, hung quỷ giơ 2 tay về trước ứng đối với viên đạn màu vàng. Hắn thế nhưng cần phải dựa vào vận khí để sinh tồn. Về phương diện khác, Hầu Tước đồng dạng thất lạc Diệp Tưởng trong sương mù, hắn trước mắt lựa chọn nấp trong một tòa tiểu lâu, chờ ở lầu 2, tựa vào bên cửa sổ, nếu muốn công kích quỷ hồn, chiếm cứ cao địa là điều tất yếu. Hắn đối với khả năng bắn súng của mình tự nhiên phi thường tự tin. Tuyệt đối không có khả năng phạm sai lầm, trước mắt mới chỉ là vùng ngoài trường săn bắn, không có nhiều khả năng gặp phải quỷ chiếu. Chỉ cần không rơi vào hoàn cảnh đó, Hầu Tước tin tưởng có khả năng sống sót, trước mắt vỏn vẹn chỉ dựa vào kịch bản, tình báo thiếu thốn nghiêm trọng, mà trong súng săn của hắn có 2 loại đạn màu cam và màu xanh. Là loại Diệp Tưởng không có, mục đích tự nhiên là để bù đắp cho nhau, làm thế nào để phỏng đoán viên đạn nào ứng với loại hung quỷ nào. Dựa theo kịch bản có thể tiến hành loại trừ một chút. Ngoại trừ những viên đạn bị loại bỏ, có thể xác định viên đạn màu xanh, bất quá trong kịch bản không miêu tả quá nhiều loại hung quỷ đối ứng với viên đạn màu xanh. Trong đầu Hầu Tước, căn cứ tao ngộ hung quỷ trong kịch bản, hắn đại khái có thể tính toán một chút quy luật và xác suất màu sắc và hung quỷ xuất hiện. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, Hầu Tước nhìn thấy không gian phía trước xuất hiện một tia gợn sóng. Hầu Tước nháy mắt rời khỏi nơi này. Kế tiếp, căn phòng rách nát này nháy mắt bị cắt thành mảnh nhỏ. Hầu Tước sau khi rời khỏi căn phòng kia liền nhìn thấy. Một thân ảnh nhanh như thiểm điện xuất hiện trước mặt hắn. Một bàn tay bóp lấy cổ hắn. Nhận lấy cái chết, Hà Vô Danh. Hầu Tước sắm vai Hà Vô Danh. Là sát thủ xuất thân từ Thiên Âm Tông. Long, Ngạo, Thiên, trước mặt Long Ngạo Thiên. Mọi thủ đoạn của Hầu Tước đều có vẻ vô lực, chung quy, thực lực chênh lệch quá lớn. Hầu Tước không thể chiến đấu với Long Ngạo Thiên. Giết ngươi, ta muốn giết ngươi, đối với Long Ngạo Thiên mà nói. Sa La sở dĩ chết đi đều do Hầu Tước. Nếu Sa La đi theo bên cạnh mình, sao có thể chết được? Mà nay, cơ hội nghịch chuyển thời không đã mất. Cho nên, hắn nhất định phải đem Hầu Tước hai nơ. Phân thây vạn đoạn, mà nhân vật hắn sắm vai cũng vừa vặn là tử địch với Thiên Âm Tông. Là ngươi, âm vô địch. Tiếp theo, bên cạnh Long Ngạo Thiên xuất hiện vô số phi kiếm lơ lửng. Tất cả đều cắm vào thân thể Hầu Tước. Hầu Tước lập tức hóa thân thành thể chất tử linh, nhưng không có tác dụng. Phi kiếm này dùng vẫn thạch thiên ngoại chế tác thành, đủ để hủy diệt linh hồn Hầu Tước. Phi kiếm cắm vào thân thể Hầu Tước. Đem hắn nâng lên cao, ta có thể tùy thời giết chết ngươi. Hà Vô Danh, Long Ngạo Thiên nhìn Hầu Tước trước mắt, nói, bất quá ta muốn đem ngươi hảo hảo tra tấn một phen mới giết chết. Rốt cuộc, có thể diễn tử địch với Hầu Tước, cũng có thể ra tay giết hắn. Thực lực của Long Ngạo Thiên áp đảo khiến Hầu Tước hiểu được bản thân mình nhỏ yếu cỡ nào. Trải qua thời gian lâu như vậy. Hắn vẫn không thể bù lại được sự chênh lệch đối với aura nhân vật chính. phi kiếm thiên ngoại vẫn tinh, từng chút một cắm vào nhục thân hầu tước, tàn phá linh hồn hắn. Nhưng, hầu tước lại không một lần rên gì. Sa La mới chết đi không bao lâu, ngươi lại cùng nữ nhân khác có hài tử. Thật đúng là si tình a hát. Long Ngạo Thiên cười lạnh, đem tin tức quán thâu vào trong đầu hắn. Ngươi và ta có cái gì khác biệt? Ngươi, loại diễn viên hạ đẳng này cũng muốn cùng Sa La chung một chỗ. Ta từng chính mắt nhìn thấy nàng ở thời kỳ đỉnh phong nhất. Mà nữ vương hậu mang Hắc Ám Vương Miện thành lập Hắc Ám Vương Đình, thậm chí so với Đoạ Tinh giáo đoàn còn đáng sợ hơn. Nhưng, ngươi cho nàng là cái gì? Ngươi căn bản không có năng lực bảo vệ nàng. Nếu nàng ở bên cạnh ta, nàng sao có thể chết? Ta sẽ không để ngươi chết đi một cách dễ dàng. Ta sẽ để ngươi nhận đủ thống khổ, mới đem ngươi ném vào địa ngục. Hầu tước không thể sử dụng bất cứ pháp thuật nào, cũng vô pháp vận dụng vật nguyên rùa. Làm sao, không cầu xin tha thứ sao? Năm đó ngươi mang Sa La từ bên người ta đi có từng nghĩ đến lúc này? Hai nơ, Long Ngạo Thiên nghiền ngẫm nhìn hầu tước trước mắt, lại một thanh phi kiếm xuất hiện, đâm vào ngực hắn, trái tim hầu tước lập tức bị đâm xuyên. Đương nhiên cái này căn bản không thể giết chết hắn, thế nhưng, sẽ mang tới thống khổ tột độ cho linh hồn. Ân, Long Ngạo Thiên bắt đầu phát hiện một việc, mặc dù linh hồn hầu tước đang không ngừng suy yếu, nhưng tổng có một loại lực lượng ngăn cản sự suy yếu này mở rộng. Hắn tự nhiên không biết, linh hồn hầu tước và Ôn Vũ Phàm là trạng thái cộng sinh. Chỉ cần Ôn Vũ Phàm không chết, linh hồn hắn không thể bị hủy diệt triệt đề. Để giết chết hắn, cần phải giết chết Ôn Vũ Phàm. Đây chính là sự cường đại của đạo niệm linh thể. Tính ra, ta cuối cùng vẫn có thể giết ngươi. Mặc kệ ngươi dùng bất cứ thủ đoạn nào cũng thế. Đúng vậy, Ôn Vũ Phàm không chết, linh hồn hầu tước sẽ không thể bị suy yếu. Thế nhưng, Long Ngạo Thiên là nhân vật nào đây? Hắn có thể trực tiếp đem linh hồn hầu tước từng chút một luyện hóa. Hắn có năng lực đó. Lấy thực lực hiện nay của hầu tước, trước mặt Long Ngạo Thiên chỉ có thể tùy hắn bài bố. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên phía sau Long Ngạo Thiên. Thực xin lỗi, thế nhưng, mời ngươi buông hắn ra. Long Ngạo Thiên chậm rãi xoay người, một thiếu niên dung mạo dị thường tuấn mỹ cứ thế đứng trước mặt hắn. Ngươi là ai? Long Ngạo Thiên đương nhiên biết kẻ này là ai. Nhi tử của hầu tước, Dante, thì tính sao, chỉ là ảnh đế mà thôi. Ngay cả lão cha hắn còn không phải đối thủ. Hắn một đứa nhóc có thể làm được gì? Long Ngạo Thiên căn bản không để Dante vào mắt, nhưng hắn lại căn bản không biết. Trong mắt Dante, Long Ngạo Thiên căn bản còn không được tính là rác rưởi. Ngày xưa hắn là địa ngục vương thứ 19, là tồn tại cường đại nhất thế giới địa ngục, nếu không phải Thánh Thiên Đạo Tổ có được Chu Thiên Kiếm. Căn bản không có khả năng giết chết đại năng ngũ trọng môn như hắn. Trận chiến ấy, hắn tuy thân từ đạo tiêu, thế nhưng lại tự tay đem Chu Thiên Kiếm của Thông Thiên Giáo chủ bẻ gãy. Sau đó, không một ai cho rằng, bất cứ vị địa ngục vương nào có thể giết chết hắn. Cho dù là vị địa ngục chi chủ tầng thứ 18, Niết Linh cũng vô pháp làm được. Liền tính hôm nay thực lực suy yếu, cũng tuyệt đối không phải Long Ngạo Thiên có thể dễ dàng đối phó. Ta lặp lại lần nữa. Dante lúc này dùng một loại ánh mắt bệ nghệ nhìn Long Ngạo Thiên. Buông hắn ra, Long Ngạo Thiên nâng tay lên, thanh phi kiếm đâm trúng trái tim hầu tước bay ra, trở lại trên tay hắn. Dante, hầu tước lập tức gửi tin nhắn cho nhi tử. Trốn, chạy mau, ngươi không phải đối thủ của hắn. Hầu tước biết thực lực và thiên phú của nhi tử tuy cường đại, thế nhưng dù thế nào cũng không có khả năng chiến thắng Long Ngạo Thiên. Hắn là nhân vật chính luân hồi qua một thời đại, được sự trợ giúp của cụm Giáp Thâm Dạ, cho tới nay là nhân vật chính cường đại nhất. Dante lại lạnh mắt nhìn chăm chú vào Long Ngạo Thiên. Thánh Thiên, ngươi chung quy so ra kém với Thông Thiên Giáo chủ, không thể nghịch thiên làm việc. Thiên mệnh như thế, ngươi vẫn lạc, bất quá ta lại còn sống. Đối phó với loại mặt hàng như Long Ngạo Thiên, hắn căn bản không tính toán sử dụng Chu Tiên kiếm. Lý do rất đơn giản, Chu Tiên chính là Tiệt giáo giáo chủ, là kiếm của Thiên đạo thánh nhân Thông Thiên giáo chủ, đối phó chính là những cấp bậc như Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng lão quân, Long Ngạo Thiên, ngươi tính là thứ gì, cũng xứng chết dưới Chu Tiên kiếm. Tên của ta là Minh, nói vậy, các hạ chính là khí đồ của Thiên Âm Tông, âm vô địch đi, không sai, rất tốt, ta chung quy từng có chút quen biết với Thiên Âm Tông. Ngươi đã không còn là người của Thiên Âm Tông, ta đây liền không cần phải niệm tình cũ, âm vô địch, nếu ngươi đã xuất hiện, như vậy, ngươi chết đi. Long Ngạo Thiên lại cười nhạt, người này xem như thứ gì, nếu đối phương là Diệp Tường, hắn tự nhiên sẽ cẩn trọng đối đãi, nhưng chỉ là tên nhóc mới thăng cấp làm ảnh đế, cũng xứng mạnh mồm trước mặt hắn. Thanh kiếm trong tay hắn lúc này chính là chủ sát chi kiếm trong bộ phi kiếm do Thiên Ngoại Vẫn Tình tạo thành, gọi là Diệt Sinh. Hắn cầm trong tay Diệt Sinh kiếm, xông về phía Dante, trốn đi, Dante, hầu tước trợn tròn hai mắt, hắn biết thực lực của nhi tử, làm sao có thể đánh bại Long Ngạo Thiên. Thế nhưng, một màn kế tiếp lại vượt qua dự đoán của mọi người. Tay phải của Dante đột nhiên nở rộ kim quang, một quyền này chuẩn xác không lầm, đánh vào ngực Long Ngạo Thiên. Tiếp đó, Long Ngạo Thiên chỉ cảm thấy ngực đau nhức không thể nói thành lời. Ngực hắn trực tiếp bị lõm vào, xương cốt vỡ nát, nhục thân thành thánh, phải biết, năm đó, hắn chính là dùng tay bẻ gãy Chu Tiên. Nếu không phải nhục thân thành thánh, làm sao có thể phá hủy chí bảo Tiệt giáo này? Nay nhục thân cho dù tu luyện lại một lần nữa, chỉ có thể khiến một bộ phận nhục thân tu luyện mà thôi. Thế nhưng trụ cột tuyệt đối mạnh hơn ảnh đế phổ thông. Về phần Long Ngạo Thiên, nhục thân chỉ là bất tử chi thân, trong mắt hắn không được tính là cái gì, nhiều nhất không sai biệt lắm với thân thể được tạo ra từ củ sen của Na Cha Tam Thái Tử. Long Ngạo Thiên trực tiếp bị đáng bay đụng vào vách tường, cả người chôn trong gạch cói vỡ vụn, kim quang trên tay Dante dần tán đi. Thật sự cảm thán a, ngày xưa hắn muốn diệt sát loại mặt hàng như Long Ngạo Thiên, chỉ chớp mắt là làm được, hiện nay cư nhiên còn phải tự mình ra tay động thủ. Loại cảm giác này giống như Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ đi làm đội viên phối hợp phòng ngự vậy. Nhìn Dante hiện tại, hầu tước cơ hồ không dám tin vào hai mắt mình. Không hề nghi ngờ, Dante hiện tại có thực lực còn cường hãn hơn so với hắn. Chưa xong còn tiếp, ES, hôm nay tuy rằng chỉ có một canh bất quá là 4.000 tự tương đương hai càng, liền không mở ra, chúc đại gia dương năm tân xuân đại cát. Vạn sự như ý, tâm tưởng sự thành, cách chương.